Chiến thần Cuồng Phong, chương 1425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1425. Màn đêm tăm tối bao trùm khắp nơi trong giấc mơ. Tân Vũ Phong đang lang thang không mục đích. Một bài hát cổ của Đông Hoàng vọng lại từ phía xa, dường như đang hướng dẫn bước đi của Tân Vũ Phong, dường như Tần Vũ Phong sắp rơi vào cạm bẫy nào đó. Nụ cười phấn khởi dần dần hiện rõ trên khuôn mặt của người dẫn đường. Thế nhưng ngay lúc này, một tia sáng sắc bén xẹt qua mắt Tân Vũ Phong. Ngay sau đó, 108 thanh kiếm ý đột nhiên phóng ra từ trong người Tân Vũ Phong, bao quanh lấy cả người anh. Bùm, dưới tác động của 108 thanh kiếm ý này, toàn bộ không gian vốn không thể chịu được sự tấn công này, trong phút chốc vỡ tan thành những mảnh vụn. Toàn bộ không gian bỗng chốc bắt đầu nứt ra. Sự giễu cợt hiện lên nơi khóe miệng Tân Vũ Phong. Với một kỹ xảo nhỏ như vậy mà còn dám ảo tưởng để gài bẫy anh ấy sao? Phải biết rằng, kể cả là trước đây ở Tây Nam Miêu Cương, trong 100.000 ngọn núi lớn nơi huyệt mộ, một mình Tần Vũ Phong đã đột nhập vào bên trong kho báu của Đại Kiều. Vào tận đến kho báu cuối cùng, trong số đó, đồng thời cũng có những con đường, những mê cung gây nhầm lẫn khiến người ta hoang mang. Những giấc mơ của ngày hôm nay chẳng là gì cả so với mê cung khi đó. Hơn nữa, mê cung như vậy còn không thể gài bẫy được Tân Vũ Phong, thì chỉ có một giấc mơ nhỏ bé như thế nào liệu có thể làm gì được Tân Vũ Phong đây? Và giấc mơ đó đã bị 108 thanh kiếm ý của Tân Vũ Phong phá vỡ tan. Cách khách sạn của chục cây số, một người đàn ông Đông Hoàng ăn mặc như một âm dương sư phun ra một ngụm máu. Sao thế? Võ sĩ bên cạnh lo lắng hỏi. Âm dương sư đó lau vết máu nơi khóe môi, cau mày nói. Không hay rồi. Tân Vũ Phong đã nhìn thấu giấc mơ do tôi tạo ra bằng hồ điệp tinh. Giấc mơ ấy đã vỡ tan tành rồi. Tôi đang phải chịu phản ứng dữ dội. Hồ điệp tinh của tôi cũng bị tổn thất nặng nề. Hồ điệp tinh là một loại quái vật trong truyền thuyết của Đông Hoàng. Thực ra, nếu truy ngược về cội nguồn, thì phải kể đến Đại Hạ, truyền thuyết về giấc mơ gặp bướm của Chu Công. Theo như nhận thức của người Đông Hoàng, bướm có thể thay đổi giấc mơ. Do đó, nhờ sự ban phước của Đức Tin, âm dương sư có thể gọi và thay đổi giấc mơ của người khác là nhờ vào hồ điệp tinh. Nhưng vào lúc này, âm dương sư do gia tộc An Mai phái tới cùng với hồ điệp tinh đầy kiêu hãnh lại dễ dàng bị tổn thương trước Tân Vũ Phong. Chuyện này đơn giản không thể nào chấp nhận được. Bên cạnh đó, một ninja Đông Hoàng cũng tới để ám sát Tân Vũ Phong, cau mày chửi rủa. Mẹ nó, âm dương sư cũng không được tích sự gì. Vậy mà trước đây chúng tôi còn trông cậy vào ông. Âm dương sư mặt mày đỏ ửng. Ông ta rõ ràng là cực kỳ không vui, nối giận đùng đùng, nói, có bản lĩnh thì khi anh bắt đầu đã không cần trông cậy vào tôi. Hai bên nhìn nhau một lúc, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đứng dậy. Người này tên là Nguyên Hòa Minh, là một tay cao thủ được gia tộc Nguyên Thị phái tới, là một trong 4 gia tộc lớn tại Đông Hoàng. Vì thế không thể coi thường địa vị của cao thủ đại diện cho gia tộc Nguyên Thị này cử tới. Dường như ông ta đã trở thành người lãnh đạo trong hoạt động lần này. Tuy nhiên, hoạt động lần này lại sinh ra để ám sát Tân Vũ Phong. Gia tộc Nguyên Thị đã ban hành đủ 12 mệnh lệnh nhằm giết chết Tân Vũ Phong. Đây là mệnh lệnh giết người cao cấp nhất trong lịch sử của gia tộc Nguyên Thị. Thuộc hạ của gia tộc Nguyên Thị còn có tổng cộng 12 gia tộc lớn mạnh có quan hệ tốt với gia tộc Nguyên Thị, đang ở trong trạng thái chờ đợi, chỉ để có thể ám sát thiên tài đến từ Đại Hạ. Tân Vũ Phong, người được cho là thiên tài xuất chúng có 102. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Lúc này Nguyên Hòa Minh đã đứng dậy, cũng là để ngăn cản cuộc tranh cãi giữa âm dương sư của gia tộc An Mai và ninja kia. Được rồi, bây giờ không phải là lúc để chúng ta tranh xê. Tân Vũ Phong đã gây ra chuyện lớn như vậy tại Đông Hoàng của chúng ta. Đêm nay, chúng ta nhất định phải dạy cho người Đại Hạ đó một bài học. Đông Hoàng chúng ta tuyệt đối không là nơi phải người Đại Hạ có thể ở được. Cách chương.